Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 356, quỳ hoa khiếu giang hồ 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường thì không có cách nào, võ công không tốt, còn pháo thiên, mình thì bị oan, hôm kiểm tra võ công chưa khôi phục, mơ mơ màng màng bị xếp vào đệ tử cấp 3, loại kém nhất, vấn đề của số ít không phải là vấn đề, nên những chuyện đó không phải đề tài thảo luận hôm nay. Đề tài hôm nay là đầu tư, còn một tiếng nữa thôi là bắt đầu rồi. Các ngươi có ý kiến gì không? Phích Lịch hỏi, Pháo Thiên Minh đáp ngay lập tức. Cổ phiếu võ đang chắc chắn không? Thể mua, Trương Tam Phong nắm giữ 51 cổ phần, vào đó là chết. Cổ phiếu của quyền lợi bang cũng không thể mua. Tại sao? Sa Tốt hỏi. Vì ta ở đây, Pháo Thiên Minh hết sức ngượng ngùng, y đã sớm tính, toán chắc chắn sẽ gây họa cho quyền lợi bang, dám ép đẩy giang hồ đệ nhất, cao thủ tự phong làm đệ tử cấp 3, hưởng trợ cấp khách quý mỗi tháng 1 vàng. Chẳng lẽ không biết mình rất hẹp hòi à, y không hứng thú gì với khinh công. Nhưng người ta đã nói, nếu đã luyện thành khinh công và kiếm lợi nhuận trên 100 vạn, có thể học một môn tuyệt học môn phái, ma giáo không được. Vô Song Ngư mở miệng nói, quá nhiều người, đĩa, lớn khó kéo, đúng là mỗi tháng được chia hút hoa hồng, nhưng phải có lợi, nhuận 100 vạn, cơ bản là không thể. Kiếm Cầm nói, Hoa Sơn cũng không được, thành tích quá kém, tháng trước tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sư môn chỉ có 71.3. Nói cách khác, đây là một cổ phiếu rác rưởi. Ta đang định vừa mở màn là bán sạch. Bảo Tướng, Thái Ất và Vu Sơn lại càng không được. Thành tích không nói, hơn nữa võ công chỉnh thể rất kém cỏi. Thiếu Lâm, cái bang cũng không tốt. Nhân viên quản lý cao cấp bị phân liệt. Sa vừa nói xong, Phích Lịch và Hát Bất Túy liếc mắt nhìn nhau đầy thâm tình, đám người bỏ qua không nhìn. Dù sao đừng có ẩu đả trước mặt mình là được rồi. Giờ chỉ còn lại Nga Mi, Thiên Hạ Bang và Kim Tiền Bang. Pháo Thiên Minh thống kê, đường đường nói, thật ra ta cảm thấy mình nên mua quyền lợi bang. Tối hôm qua ta đã phân tích 3 bang hội bọn họ, ví dụ như Kim Tiền Bang, 3 NPC chủ lực đánh đấm thì tốt, nhưng chỉ một mình Thượng Quan Kim Hồng có đầu óc, Thiên Hạ Bang có 2 đầu não, người kia là sát thủ đa tình đa cảm, mà quyền lợi bang thì 3 người đều có thể đánh, 3 người đều có thể độc lập gánh vác một phương, về phía Thật Đại môn phái về cơ bản là không thể. Đừng nói Trương lừa gạt, mấy đại tông sư khác cũng coi người chơi như vui như trò vui. Tuy rằng Tam Đại bang phái có khả năng đóng cửa, nhưng trong thời gian ngắn mà nói, quyền lợi và lợi ích của Tam Đại bang hội là cao nhất. Cho nên ta sẽ vứt tất cả tài sản trên cổ phiếu, dùng toàn bộ tài sản để mua quyền lợi bang. Nói hay lắm, ta cũng mua, mọi người phụ họa, chỉ có 3 người bọn xa. Pháo Mã vẫn suy nghĩ như cũ, một lúc lâu sau xa rốt cuộc cũng mở miệng nói, cá nhân ta cho rằng cổ phiếu của quyền lợi bang rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp nhân phẩm của Chử Cha. Chử Cha, ngươi có tính đổi bang hội hay không? Không có, muốn đổi cũng phải chờ bà chủ lãnh đổi. Vậy ta mua Kim Tiền bang. Sa kết luận, Mã cũng gật đầu đồng tình nói, dốc toàn bộ vốn liếng mua Kim Tiền bang. Tổng đàn quyền lợi bang nằm ở Hoàng Kim Trấn trong thành đô. Bây giờ, Pháo Thiên Minh đang đứng trước một NPC tên Lý Nhị để chọn nhiệm vụ cho bang phái, từ Lý Đại đến Lý Thất đều là đồ đệ quan môn của Lý Trầm Chu. Ngày thường 3 vị sư huynh này không lộ diện, tránh bị ám sát, mọi việc nhỏ đều do 7 NPC này xử lý. Võ công của mỗi người ít nhất cũng phải đạt tuyệt học, cái đó đi. Pháo Thiên Minh chỉ vào nhiệm vụ 173. Vì thân phận của y, không có nhiều sự lựa chọn. Lý Nhị rất vui vẻ đưa cho hắn một tấm bài. Nhiệm vụ, đến thôn Tân Thủ dụ dỗ 10 đệ tử cấp 1 vào bang phái. Hoàn thành trong vòng 3 ngày. Tấm bài này dùng để đi lại Tân Thủ thôn. Trong thời gian nhiệm vụ có thể tự do qua lại, cho đến khi nhiệm vụ thành công hay thất bại. Hiện tại đã mở sàn giao dịch chứng khoán, mỗi ngày có 12 tiếng đồng hồ giao dịch, 6 tiếng ban ngày và 6 tiếng ban đêm. Áp ứng chế độ T0, có thể mua bán vô hạn, mức độ tăng giảm lớn nhất là 20-13 cổ phiếu phát. Hành giá khởi điểm đồng nhất là 2 vàng. Mọi người vừa mắng nhà thiết kế vừa cảm tạ trời đất đã cho họ một khoản tài sản. Cơ bản là mỗi người có 400 vàng trong tay. Điều khiến người ta sửng sốt là khi mở sàn, ngoại trừ ma giáo ra, các tổ sư ra điên cuồng bán cổ phiếu của môn phái mình. Chỉ nửa tiếng đồng hồ đã có 9 cổ phiếu rơi xuống giá sàn. Trong khi đó, cổ phiếu của tam đại bang hội đều tăng giá, đặc biệt là quyền lợi bang. Chỉ sau một tiếng đồng hồ đã tăng hơn 10. Điều này cho thấy các cao thủ rất ủng hộ tam đại bang hội, đặc biệt là quyền lợi bang. Cách chương.